Sổ tay sinh tồn khi bị chồng ruồng bỏ. Chương 77, gợn sóng nhỏ, gocchuyenaudio.com. Editor, Chiêu Ninh, Phượng Thiên trở lại Hương Phiêu trai, liền thấy Phúc Bá đứng đăm chiêu suy nghĩ ở ngoài cuộc, hắn lạnh mặt nhíu mày đi qua hỏi. Phúc Bá thiếu gia có trở lại chưa? Vừa thấy là Phượng Thiên trở lại, đôi mắt già nua đục ngầu của Phúc Bá lóe lên một cái gật gật đầu, thần sắc lo lắng tiến lên trước mặt hắn nhỏ giọng nói. Thiếu gia vừa trở về, nhưng mà sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, đi về hậu viện, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia vừa mới ôm Giá Y tú nương cung đình đưa đến, lòng tràn đầy sung sướng đưa Giá Y đi cho thiếu phu nhân tương lai, tại sao khi trở về lại là bộ dáng âm trầm chứ? Phượng Thiên nghe Phúc Bá nói xong vẫn chưa trả lời, ngược lại là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, khi nhìn thấy phía sau không có bóng dáng của nữ nhân kia thì nhíu mày một cái, cuối cùng mới thấp giọng nói. Không có gì, ta đi trước giúp thiếu gia thu thập hành lý. Sau khi nói xong hắn xoay người đi vào Hương Phiêu trai, đến chỗ xa xa, Phượng Thiên mới sâu kín thở dài một hơi, hy vọng nữ nhân kia có thể hiểu rõ một phen tâm ý của thiếu gia đối với nàng mới đúng. Cho tới nay, Phượng Thiên đều nhìn ở trong mắt hết thảy chân tâm thật tình của thiếu gia nhà mình đối với Tô Nhược Hàm. Cho dù hắn vẫn cảm thấy nàng không xứng với thiếu gia nhà mình, vậy nhưng thiếu gia lại vẫn đặt nàng vào mắt vào tâm đối với một nữ tử như nàng, thậm chí cho đến bây giờ là chân thành. Lần trước khi thiếu gia cầm cái bát thanh hoa từ nhà Tô Nhược Hàm về cũng chẳng phải là vật phẩm xa hoa gì, lại được thiếu gia hắn coi như chân bảo mà thường xuyên lấy ra nhìn chằm chằm trầm tư một hồi. Có đôi khi thiếu gia nhìn thấy cái bát kia thì đáy mắt hiện lên ý cười thản nhiên, làm cho Phượng Thiên có chút không hiểu nổi. Lại nghĩ tới đoạn thời gian lúc trước thiếu gia khêu đèn thức trắng đêm vội vàng vẽ ra bản vẽ Giá Y, về sau lại chạy vào trong hoàng cung tìm Thái Hoàng Thái Hậu cầu xin viên Nam Hải Dạ Minh Châu chân quý đến cực điểm. Điền Đân Lơ Quy Đần Chiêu Ninh biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu vốn bất mãn thiếu gia cưới Tô Nhược Hàm, sau đó thì vẫn bị hắn cố ý ép buộc bức bách mà bất đắc dĩ đáp ứng. Hiện tại hắn vì một Tô Nhược Hàm mà đi cầu Dạ Minh Châu đồ cưới năm đó của Thái Hoàng Thái Hậu, như vậy có thể nghĩ ra cầu được viên Nam Hải Dạ Minh Châu không dễ cỡ nào. Phượng Thiên còn nhớ rõ, ngày ấy vẻ mặt thiếu gia mỏi mệt lại mang theo tươi cười cảm thấy mỹ mãn, phong trần mệt mỏi mang theo viên Dạ Minh Châu kia chạy về đây, lúc ấy Phượng Thiên vô cùng mê mang nhìn hắn hỏi. Thiếu gia, người làm như vậy thật sự đáng giá sao? Phượng Vân cầm lấy viên Dạ Minh Châu lấp lánh ngân quang mờ nhạt ở trong lòng ra, khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ ấm áp nói. Không có gì đáng giá cùng giá trị hay không, chẳng qua là đột nhiên phát hiện có một người vào mắt vào tâm, sẽ muốn cho nàng thứ tốt nhất. Ở trong mắt của ta, nàng mới là một viên Minh Châu sáng ngời nhất mà ánh sáng của viên Nam Hải Dạ Minh Châu này cũng chỉ làm nền cho nàng. Nói thật Phượng Thiên vẫn không quên được tươi cười lúc ấy trên mặt thiếu gia nhà mình, có lẽ xem như hắn đi theo bên cạnh thiếu gia cho tới nay, thật sự là người nhìn thấy tươi cười trên mặt nhiều nhất đi. Thân phận và địa vị của thiếu gia thì đã định trước rất nhiều thời điểm hắn phải chuẩn bị che giấu cảm xúc mà sống qua ngày, không nghĩ tới sẽ có một ngày thiếu gia vì một nữ tử mà lộ ra tươi cười chân thật của bản thân. Cho nên hôm nay khi thấy thiếu, gocchuyenaudio.com, ra nhà mình mang theo Giá Y hoàn chỉnh gấp gáp đi Tô Phủ Thành Tây, Phượng Thiên lặng lẽ đi theo, lại nhìn rõ ràng chuyện đã xảy ra ở trong căn nhà. Đến cuối cùng khi nghe được Tô Nhược Hàm nàng nói ra gả cho thiếu gia là vì giao dịch, hắn mới nhịn không được cuối cùng chạy tới nói những lời này với Tô Nhược Hàm. Chẳng biết từ khi nào thì bầu trời đã bắt đầu nhấc lên cơn mưa phùn lất phất. Lúc Phượng Thiên đi vào hậu viện, nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang đứng ở dưới mái hiên, xuất thần nhìn mưa bụi rơi xuống từ trên bầu trời, ngay cả khi nào Phượng Thiên đi đến phía sau hắn, hắn cũng không phát hiện. Thiếu gia, Phượng Thiên trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Phượng Vân cầm hơi quay đầu, khóe miệng dương lên một chút cười khổ, vẻ mặt có chút mất mát, xuất thần mở miệng nói. Cưới nàng, chung quy là ta miễn cưỡng nàng, đáy lòng nàng vẫn có oán đi. Thấy bộ dáng thiếu gia nhà mình, ngược lại Phượng Thiên vội vã mở miệng nói. Không phải thiếu gia, Phượng Vân cầm phất phất tay, tự giễu cười khổ nói. Ha ha, thôi, ngươi không cần an ủi ta. Từ lúc bắt đầu nàng nói ra lời giao dịch ít nhiều cũng mang theo oán đi. Chỉ là mặc dù là như vậy, mình cũng không muốn buông tay. Nghe tiếng cười khổ trầm thấp của Phượng Vân cầm, Phượng Thiên trầm mặc lại, do dự có muốn giống lên một trận chuyện mới vừa rồi mình đi tìm Tô Nhược Hàm nói cho thiếu gia không, nghĩ nghĩ cuối cùng hắn vẫn trầm mặc. Thật lâu sau, Phượng Vân cầm sâu kín thở dài một tiếng nói. Phượng Thiên, đi thu thập hành lý, lát nữa chúng ta liền xuất phát. Đột nhiên Phượng Thiên ngẩng đầu, không phải nói ngày mai mới xuất phát sao? Hơn nữa lúc này đang mưa thiếu gia hắn, chính yếu là nữ nhân Tô Nhược Hàm kia nghe xong mình nói như vậy rồi, sao nàng còn chưa tới, chẳng lẽ thật sự muốn làm cho thiếu gia mang theo mất mát rời đi? Phải biết rằng, lần này đi đến đối mặt với cái tên giàu hoạt ẩn nấp mười mấy năm nhằm vào Liễu gia từ trong bóng tối kia, còn không biết chuyến đi này có bao nhiêu hung hiểm đâu. Nhưng mà nhìn bộ dáng không cho phép phản bác của thiếu gia nhà mình, Phượng Thiên không nói nữa, gật gật đầu xoay người đi chuẩn bị hành lý xuất phát. Mà Tô Nhược Hàm bên này, khi nàng nghe Phượng Thiên nói một trận, đợi cho đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng liền xoay người chạy ra bên ngoài. Khi chạy đến tiền viện, nàng nhìn thấy hai người Thanh Nguyên và Mạc Tử Khanh đang tranh chấp cái gì đó. Hai người nghe được bước chân của nàng chạy tới, đồng loạt ngừng nói nhìn về phía nàng. Điền Đân Lơ Quy Đần Chiêu Ninh Tô Nhược Hàm nhíu mày, nhìn thấy bóng dáng Mặc Nhi và Tiểu Bạch Chánh ở xa xa nghe lén, nàng đi qua ôm lấy Mặc Nhi, sau đó lạnh lùng nói với hai người ở trong phòng. Phòng ở tạm thời cho các ngươi mượn, nói xong rồi, các ngươi tự mình rời đi đi. Nói xong ôm Mặc Nhi đi ra bên ngoài, hiện tại nàng vội vã đi tìm Phượng Vân Cẩm, nhưng mà lại lo lắng để Mặc Nhi ở nhà, vạn nhất Mạc Tử Khanh mang Mặc Nhi đi thì làm sao bây giờ. Tiểu Bạch đi theo nàng hai bước rồi sau đó ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hai nam nhân trong phòng một cái, suy nghĩ một chút nó ngao ô một tiếng lại chạy đến nằm úp sấp dưới mái hiên. Tô Nhược Hàm đi không có chú ý tới ánh mắt phức tạp của hai nam nhân trong phòng lộ ra khi nhìn bóng dáng của nàng. Nàng ôm Mặc Nhi đi rất nhanh ra khỏi Tô Trạch đi đến chỗ căn nhà của Liễu lão cha ở bên cạnh. Thời điểm đụng phải Liễu tiểu đệ ở ngoài cửa, nàng vội vội vàng vàng đi qua nhét Mặc Nhi. Cóc truyện audio chấm cơm. Vào trong lòng hắn nói, trước trông nom Mặc Nhi một chút, ta có việc phải đi ra ngoài. Nói xong không đợi Liễu tiểu đệ nói chuyện, nàng đã đi xa rồi. Liễu Phong Viêm gấp đến độ hét lên ở phía sau, nhị tỷ, trời mưa tỷ đang muốn đi đâu hả, che ô rồi đi chứ. Đáp lại lời của hắn là bóng dáng Tô Nhược Hàm cũng không quay đầu lại mà chạy đi mất. Liễu Phong Viêm bất đắc dĩ bĩu môi, cúi đầu nhìn Mặc Nhi trong lòng trầm mặc không hé răng, hắn tò mò hỏi. Mặc Nhi, mẫu thân con đang vội vội vàng vàng đi đâu vậy? Mặc Nhi buồn bực ngốc ở trong lòng tiểu cữu của mình, được một lúc sau nó mới ngẩng đầu nói. Vừa rồi Phượng thúc thúc đi không bao lâu thì nhìn thấy mẫu thân chạy ra bên ngoài, hẳn là đi tìm hắn đi. Bởi vì không còn chán ghét đối với Phượng Vân Cẩm như trước kia, ngược lại Mặc Nhi sửa lại xưng hô không hề gọi hắn là quỷ chán ghét nữa, mà ngoan ngoãn gọi là Phượng thúc thúc. Hôm nay Phượng Vân Cẩm đi tìm mẫu thân con. Liễu Phong Viêm nhíu mày tò mò hỏi. Mặc Nhi gật gật đầu lầu bầu nói. Dạ, không chỉ có hắn đến tìm mẫu thân tiểu cữu. Phụ thân con cũng đến đây, còn có thúc thúc lớn lên thật xinh đẹp lần trước hắn đã ở nhà chúng ta, giống như phụ thân đang cãi nhau với hắn. Con nói cái gì, phụ thân con đến đây. Sắc mặt Liễu Phong Viêm đại biến, còn có thúc thúc rất xinh đẹp, chẳng lẽ là tên Thanh Nguyên kia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút Liễu Phong Viêm vội vàng ôm Mặc Nhi phóng đi vào trong viện, chuẩn bị tìm đại ca và lão cha nhà mình hỏi tình huống một chút. Vào giai đoạn này, Thanh Nguyên chạy đến trong nhà nhị tỷ, mà Mặc Nhi nói Mạc Tử Khanh và Thanh Nguyên đang cãi nhau, chẳng lẽ là Thanh Nguyên muốn gây bất lợi cho nhị tỷ, cho nên Mạc Tử Khanh ngăn cản, hai người gây gỗ hay sao? Bước chân Tô Nhược Hàm vội vàng chạy tới Hương Phiêu Trai, dọc theo đường đi nàng cũng hồi tưởng lại một lần từ khi quen biết Phượng Vân Cẩm đến bây giờ, lại kết hợp theo như lời Phượng Thiên nói, giống như có rất nhiều chuyện thật sự bị chính nàng bỏ qua, hoặc là nói là nàng cố ý bỏ qua. Chỉ vì nàng vẫn luôn nhắc nhở chính mình, người như Phượng Vân Cẩm không có khả năng thích mình. Kỳ thật rất nhiều chuyện chỉ cần người đứng xem chỉ điểm một câu thì có thể để cho đương sự thấy rõ rất nhiều thứ. Hiện tại thì Tô Nhược Hàm cũng vậy, lúc này nàng mới biết mình giống như thật sự sai lầm rồi, hơn nữa thực quá sức sai lầm. Nàng không ngừng ám chỉ chính mình, Phượng Vân Cẩm và mình là người của hai thế giới, mặc kệ hắn làm cái gì, nàng cũng chỉ trở thành trò đùa thú vị buồn nôn của hắn, không chịu hướng tới một phương diện suy nghĩ khác là hắn thích mình, chỉ vì sợ một khi có loại suy nghĩ này rồi, nàng sẽ quản không được tâm của mình. Khi Tô Nhược Hàm đi vào Hương Phiêu Trai, bầu trời mưa bụi đã trở nên nặng hạt, nàng đứng ở cửa một đầu tóc đen đã bị dính nước mưa ướt nhẹp đang nhỏ nước mà áo đơn sơ trên người cũng bị mưa thấm ướt, gió lạnh đầu mùa xuân thổi qua, đột nhiên nàng rùng mình một cái. Chiêu Ninh tương đương Điền tương đương Gian tương đương Lơ Quy Đòn mũ đê mũ L mũ quy mũ đê nhìn thấy những thực khách đang tránh mưa trong đại sảnh đều đang nhìn mình, sắc mặt Tô Nhược Hàm có chút không được tự nhiên đi đến trước mặt Phúc Bá, bị lạnh mà môi có chút mất đi sắc máu run run hỏi. Phượng Vân Cẩm đâu? Khi Phúc Bá ngẩng đầu thấy người đến là nàng, trong mắt già nua đục ngầu hiện lên vẻ kinh ngạc nghĩ đến thần sắc cô đơn của thiếu gia nhà mình khi. Cóc truyện audio chấm cơm. Trở về, Phúc Bá phức tạp nhìn nàng một cái, xoay người đi tới hậu viện mà Tô Nhược Hàm bước nhanh chạy đi theo phía sau của hắn. Đến hậu viện khi sắp bước vào sân của Phượng Vân Cẩm ở lại, Phúc Bá đột nhiên dừng chân lại quay đầu nhìn nàng nói. Tô cô nương, theo lý thuyết ta nên gọi ngài một tiếng thiếu phu nhân tương lai hoặc là tiểu vương phi, có vài lời nói thực sự không phải ta là lão nô nên nói. Nhưng mà hôm nay thấy vẻ mặt thiếu gia khi trở về, ta muốn hỏi một chút, khi thiếu gia đưa giá y đến cho ngài thì đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Hàm trầm mặc mân môi, nàng không biết phải trả lời Phúc Bá như thế nào. Phúc Bá sâu kín thở dài một hơi. Thiếu gia phong trần mệt mỏi từ Phượng Lan Quốc lấy được đồ mới trở về, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đổi thân quần áo cũng không có, liền vội vàng đi thành Tây đưa giá y cho ngài. Khi hắn đi vẻ vui vẻ trên mặt thì khó có thể che giấu, mà khi hắn trở về lại là thần sắc cô đơn cũng rất rõ ràng. Triều Ninh tương đương Điền tương đương Gian tương đương Lơ Quy Đòn mũ đê mũ L mũ quy mũ đê, có thể nói là lão nô nhìn thiếu gia lớn lên, ta chưa từng thấy qua thiếu gia nhập tâm đối với bất kỳ nữ nhân nào như vậy, chỉ hy vọng giữa ngài và thiếu gia có cái gì hiểu lầm, vẫn nên cởi bỏ sớm một chút thì tốt. Môi nàng giật giật không nói được lời nào, Phúc Bá lắc đầu ngăn cản nói. Việc này ngài không cần nói với lão nô, chỉ cần giải thích rõ ràng với thiếu gia là được. Sau khi thiếu gia trở về liền ngốc ở viện phía sau, hình như kêu Phượng Thiên thu thập hành lý, nói là lát nữa muốn xuất phát rời đi. Ngài tự vào đi thôi, phía trước lão phu còn có việc bận, sẽ không mang ngài đi vào. Sau khi nói xong, Phúc Bá trực tiếp xoay người rời đi, để Tô Nhược Hàm ở lại tại chỗ đó. Tô Nhược Hàm lặng im thật lâu, mới cất bước chậm rãi đi vào cửa hậu viện, dựa theo trí nhớ trước kia khi tới nơi này, chậm rãi đi đến chỗ Phượng Vân Cầm ở lại. Ao cá nho nhỏ ngăn cách trong sân, nàng thấy được dưới mái hiên đối diện phòng ngủ của Phượng Vân Cầm có một bóng dáng màu tím đứng đó. Đối phương khoanh tay đứng lẳng lặng nhìn chằm chằm mấy con cá chép đuôi hồng đang bơi qua bơi lại ở trong nước. Khi con người đen nhánh chống lại bóng dáng Tô Nhược Hàm ở xa xa, trong con ngươi nhanh chóng co rút lại vài cái, trên mặt có hoảng hốt và vẻ kinh ngạc ngẩn người nhìn nàng. Mưa rơi xuống ở trong hồ nước gợn lên nhiều bọt sóng lăn tăn, cũng giống như ánh mắt của nam tử một thân áo bào màu tím đơn bạc rất anh tuấn ở dưới mái hiên đối diện đang nhìn chằm chằm mình, cũng làm cho trong lòng nàng nổi lên từng gợn sóng nhỏ như thế. Tô Nhược Hàm đứng ở nơi đó, đột nhiên có phần không biết làm sao. Hai người đều đứng bất động ở nơi đó, yên tĩnh nhìn đối phương, nhưng làm cho một già một trẻ ở chỗ tối nóng này gần chết, Phúc Bá nhỏ giọng kêu gào. Làm sao mà giống như hai cái đầu gỗ vậy, trợn mắt ấy chà. Vừa dứt lời, Phượng Thiên liền ôm miệng Phúc Bá, nhỏ giọng nói. Cẩn thận bị thiếu gia nghe được, nắm tay rồi. Phúc Bá kéo tay hắn đang bụng miệng mình ra, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm. Tô Nhược Hàm đứng bất động ở đó hồi lâu, xa xa Phượng Vân Cầm phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc khi nhìn thấy nàng xuất hiện. Khi tầm mắt rơi vào mái tóc đen ướt đẫm, còn có áo khoác đơn sơ thấm ướt trên người nàng, ánh mắt hơi nhíu lại cất bước đi tới. Theo mỗi một bước Phượng Vân Cầm đi tới, Tô Nhược Hàm cảm thấy mỗi một bước kia giống như đang đạp ở đầu quả tim của. Cóc truyện audio.com, mình vậy, trước kia cũng không có cảm thấy gì, hôm nay bị Phượng Thiên nói một trận gõ tỉnh chính mình, nàng phát hiện tâm ý của Phượng Vân Cầm đối với mình rồi, đột nhiên phát hiện thằng nhãi Phượng Vân Cầm này thực sự có một sức quyến rũ hấp dẫn người khác. Cho dù khuôn mặt của hắn không có trình độ đẹp đến yêu nghiệt như Thanh Nguyên, cũng không có khuôn mặt thanh lãnh lạnh lùng như thiên thần đoạt lòng người khác như của Mạc Tử Khanh, nhưng Phượng Vân Cầm chính là Phượng Vân Cầm. Triều Ninh tương đương Điền tương đương Gian tương đương Lơ Quy Đòn mũ đê mũ L mũ quy mũ đê, quần áo mỏng cầm bào màu tím hoàn mỹ phát họa thân hình hoàn mỹ của hắn, lông mày đẹp đẽ, mũi cao anh tuấn, con người đen nhánh thâm thúy, môi mỏng khêu gợi đẹp mắt khi cười nhẹ mang theo một chút tà tứ dịu dàng, khụ. Được rồi, lúc này trên mặt tên kia hình như là vô cùng không vui, môi mỏng khêu gợi cũng bị hắn kéo thành một đường thẳng, gương mặt lạnh lùng. Phượng Vân Cầm đứng ở trước mặt nữ nhân nhìn chằm chằm mình đã muốn trợn tròn mắt, đưa tay muốn thay nàng chỉnh lý một chút tóc bị thấm ướt dính vào cái trán. Nhưng nghĩ tới mới vừa rồi ở trong Mai Lâm nhà nàng, động tác hắn muốn vén tóc cho nàng thì đưa tới phản ứng, tay Phượng Vân Cầm hơi hơi dừng lại ở không trung, cứng ngắc hồi lâu mới thu trở về, hắn mím môi nhíu mày nói. Người lớn như vậy, cũng là nương một đứa nhỏ rồi, chẳng lẽ còn không biết chăm sóc cho mình? Mưa lớn như vậy, có việc tìm ta, chẳng lẽ không biết che ô đi tới sao? Sau khi nói xong, cuối cùng hắn vẫn nhịn không được mà đưa tay nắm lấy tay nàng, trên người tản ra lãnh khí lôi kéo nàng đi đến phòng mình. Tô Nhược Hàm lẳng lặng đi theo phía sau hắn, nàng nhìn bàn tay trắng nõn đẹp mắt lại mang theo giá lạnh của đối phương đang nắm tay mình, nàng vui vẻ gợi lên môi đỏ mọng. Vì sao trước đây mình chỉ độn như vậy, kỳ thật nam nhân này có đôi khi rõ ràng sẽ lộ ra rất nhiều tình cảm chân chính, vì sao nàng lại cho rằng hắn đang vui đùa chứ? Trước kia ta thật sự là thực chỉ độn, chuyện rõ ràng như vậy cũng nhìn không thấu. Phượng Vân Cầm, vì sao ngươi thích một nữ nhân ngốc nghếch chậm chạp như ta vậy chứ? Khi nói đến câu sau, đột nhiên nàng nở nụ cười vui vẻ. Phía trước đang đi nhanh thình lình dừng chân, Tô Nhược Hàm hiểm hiểm dừng bước mới không để cho mình nhào lên lưng đối phương. Thân ảnh anh Tuấn ở phía trước nàng cương cứng ở đó, thật lâu sau mới cất giọng khan khan hỏi. Nàng, đã biết, hết chương 77, cách chương.